Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775, chương 163, bị ngược. Nói, ai cũng lại nói, nhưng người đến có bản lãnh này làm được mới được. Đối với Yagami Kyo lời nói này, đối diện bát thần am chính là khịt mũi coi thường, vô cùng khinh thường, tạp chí chủng cứ việc thân thể bị khống chế, nhưng hắn ý tưởng vẫn có. Trong xương kia loại cuồng ngạo, hắn cũng không muốn bại bởi người nào. Coi như là một tiếng đối thủ thảo thế kinh, hắn cũng không muốn thua. Không tin ngươi liền đại khái có thể thử một lần. Yagami Kyo vừa mới dứt lời, bát thần am liền xông lại. Tốc độ thật nhanh, là vừa mới gấp mấy lần. Phanh, trong nháy mắt đi tới Yagami Kyo trước người bát thần am. Trọng quyền đánh người trước bụng. Nhưng Yagami Kyo tốt không tránh né, cho hắn đập, đoàng đoàng đoàng, một quyền đánh trúng sau. Bát thần am thi triển bát trĩ nữ, không ngừng tại Yagami Kyo trên người kêu, hoàn toàn cũng chưa có muốn nương tay ý tứ. Cái này nhìn qua hình như là bát thần am tốc độ quá nhanh. Yagami Kyo không có thể kịp phản ứng, mới bị đập dường như Yagami Kyo một thân một mình chịu đựng bát thần am công kích. Toàn bộ chịu đựng, không có phòng ngự chút nào ý tứ. Cứ như vậy thừa nhận người sau mãnh liệt công kích. Phanh hưu trên không trung. Yagami Kyo đầu bị bát thần am nắm nổ mạnh ra một đám lửa đưa hắn bao trùm sau. Người sau lại toàn lực đánh. Đem cả người hắn đều từ trên trời cao đánh rơi. Tốc độ thật nhanh. Yagami Kyo thoáng cái liền bị bát thần am từ không trung đánh rơi. Đụng vào mặt đất đập ra một cái hố to. Yagami Kyo nằm ở bên trong, cười nhìn lấy không trung bát thần am. Diễm Âu trên không trung bát thần am sau khi nhìn thấy, nhanh chóng từ không trung tung tích, tay trái ấn tại Yagami Kyo gương mặt, trong nháy mắt từ trong cơ thể bộc phát ra mạnh mẽ màu tím liệt hỏa, đem người sau thân thể lần hai dùng hỏa diễm bao trùm. Mạnh mẽ hỏa diễm bộc phát ra, đem Yagami Kyo thân thể bao trùm đồng thời, cũng sắp cả người hắn đều nuốt mất. Dùng thiêu đốt băng diễm đốt cháy Yagami Kyo, có thể coi là như vậy. Yagami Kyo chính là ngay cả kêu cũng không có gọi ra, thậm chí còn tay đường sống cũng không có. Nhìn thấy cái này sao, Lục Đạo lão nhi cùng đệ đệ của hắn Osusuki Kaguya nhìn nhau cười một tiếng. Hiện ra nhưng đã chắc chắn nắm chắc phần thắng. Yagami Kyo mới vừa rồi phách lối, giờ phút này nhưng là toàn bộ bị hủy diệt, bị hắn tương lai tôn tử bát thần am cho hủy diệt. Thậm chí là Orochimaru đều cảm thấy, Yagami Kyo lần này không có bất kỳ phần thắng, bởi vì bát thần am hiện tại ngay cả bát môn cùng Kyoshin cần nhất trung cực bội số cũng không có thi. Triển ra, nhưng hắn Yagami Kyo đây, chính là mở ra 20 lần Kyoshin cần. Nhưng vẫn là bị ngược thảm như vậy. Điểm này, bọn họ vẫn là biết rõ. Yagami Kyo mạnh nhất, phỏng chừng cũng chính là 20 lần Kyoshin cần. Cha, Yagami thia đám người nhìn thấy cha mình bị ngược đãi thành như vậy sau, liền muốn đi xuống, nhưng là bị Mei Terumi các nàng ngăn cản, không cần. Hắn không đánh lại người. Các ngươi đi vậy là tự mình chuốc lấy cực khổ. Mà còn, hãy chờ xem. Phụ thân các ngươi không có các ngươi tưởng tượng yếu như vậy. Mei Terumi đối với. Đúng, nhi tử nói. Nhưng là, phụ thân hiện tại. Chấm ngoặc kép. Yagami thia nói không có nói. Nhưng nhìn thấy mẫu thân kiên định cùng tín nhiệm nhãn thần sau, lời đến giống nhau đừng nói. Rốt cuộc phải làm sao a? Có nên ngăn cản hay không à? Uchiha Thơm hiện tại phi thường sốc sách. Nàng đã chắc chắn cái này thật chính là mình tương lai hài tử. Nhưng vấn đề là, chính mình phải thế nào đi ngăn cản đây, không có cách nào. Phụ thân sẽ không để cho chúng ta đi qua. Hiện tại hắn khả năng chính nổi giận lấy. Mà còn Yagami Cương không có nói tiếp. Nhưng tất cả những thứ này cũng chỉ có thể là xem cha mình. Bát tử bôi, mở ra 18 lần Kyoshin cần bát thần am. Tay hất một cái. Mà trong nháy mắt nổ mạnh ra mấy cái hỏa diễm hỏa trụ. Nhanh chóng hướng đối diện Yagami Kyo tập kích đi. Yagami Kyo thật giống như bị đánh có chút không thể làm động. Cuối cùng là có thể nửa ngồi chồm hổm xuống. Chờ mắt xem lửa cháy diễm hỏa trụ tại trên thân thể hắn nổ mạnh. Hừ, bị mạnh như vậy hỏa diễm đánh trúng. Đây là từ trước tới nay lần thứ nhất. Yagami Kyo không kìm lòng được đều kêu rên đi ra. Liệt hỏa long đem Yagami Kyo đánh bay sau. Bát thần am hồi sinh thi triển nhẫn thuật. Một tay thả ra một cái cường đại hơn hỏa diễm long. Gào gừ, xuất hiện hỏa long phát ra long ngâm. Tiếp lấy nhanh chóng hướng Yagami Kyo công kích đi. Trong nháy mắt đem thân thể của hắn cuốn lấy. Ngạch a, bị hỏa long thân thể cuốn lấy. Thiêu đốt băng diễm Frost Demon lấy Yagami Kyo thân thể. Nhượng hắn lần hai gọi ra. Nhưng cùng lúc, cũng ở trong người thả ra quỷ viêm tới chống cự liệt hỏa đông năng lực. Đem Yagami Kyo cuốn lấy liệt hỏa long. Tại bát thần am bàn tay nắm chặt bên dưới. Trong nháy mắt bùng nổ. Liệt hỏa long nổ mạnh. Sinh ra cực kỳ mạnh mẽ hỏa diễm. Yagami Kyo cả người đều bị nuốt hết. Giống như thật không thể chống đỡ một chút nào dường như. Nhìn không trung ngọn lửa hừng hực. Lục đạo lão nhi bọn họ đều kích động vô cùng. Nếu là như vậy có thể gạt bỏ Yagami Kyo. Như vậy Yagami gia tộc cũng liền ngã đầu. Nhưng là, thật có thể như nguyện sao? Ngay tại lục đạo bọn họ hưng phấn thời điểm. Ngay tại Yagami Kyo vợ con nhóm lo lắng lúc. Trên không trung nổ mạnh đi ra số lớn liệt hỏa. Lại là quỷ dị chính tại kịch liệt thu nhỏ lại. Thậm chí còn nghe được nào đó loại không tầm thường tiếng động lạ. Ùng ục ục loại này thanh âm làm cho tất cả mọi người đều nghĩ tới khả năng nào đó. Bởi vì bọn họ đều đã từng thấy qua loại tràng cảnh đó. Thật phi thường điên cuồng. Đường Yagami Kyo thân thể lóe ra lúc. Tất cả mọi người đều nhìn thấy. Bát thần am liệt hỏa đều bị hắn nhanh chóng thôn phệ đến trong bụng. Loại này ngay cả hỏa diễm cũng có thể nuốt chửng người mạnh. Tại nhẫn giới, có thể cũng chỉ có hắn Yagami Kyo một người có thể làm được mà thôi. Khi nhìn thấy một màn này sau, tất cả mọi người bất đắc dĩ lắc đầu. Loại này điên cuồng sự tình, tuyệt đối sẽ không còn có người thứ hai làm được. Thật, nuốt chửng hỏa diễm loại này sự tình, phỏng chừng cũng chỉ hắn Yagami Kyo. Đương nhiên, những thế giới khác khả năng có, nhưng là tại nhẫn giới chính là không có người thứ hai. Hắc hắc, ăn đi, lực lượng liền xông tới, đem liệt hỏa toàn bộ nuốt chửng sau. Yagami Kyo tại trên bàn tay quăng ra một đạo ngọn lửa màu tím. Mặt đầy hưng phấn nhìn phía dưới bát thần am, còn như bát thần am, giờ phút này cũng cảm giác Yagami Kyo điên cuồng. Mặc dù hắn cũng giỏi vô cùng sử dụng hỏa diễm. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn có thể nuốt chửng hỏa diễm. Đừng nói là nuốt chửng, chính là mới vừa rồi như vậy, bị ngọn lửa nuốt mất, hắn đều cảm giác quá điên cuồng. Trừ phi là dùng Rinnegan hấp thu, nếu không nói, tại loại trình độ đó hạ, khẳng định sẽ bị thương. Bị ngược đánh lâu như vậy, khí tức chính là không có chút nào rối loạn. Kaguya chính là chú ý tới. Yagami Kyo mới vừa rồi vẫn bị ngược đánh, nhưng là không có chút nào khí tức rối loạn. Cái này rất cổ quái, ha ha, tỷ phu thật đúng là quá điên cuồng. Tốt xấu tránh thoáng cái nha. Hanabi ôm tỷ tỷ thân thể mềm mại, cười tủm tỉm đối với. Đúng, tỷ tỷ Hinata nói kia thì hắn không phải là ngươi phu quân nha. Còn tỷ phu, Hinata hờn dỗi bạch muội muội liếc mắt. Chuyện này. Chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.